Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 184, tiến triển ấp trứng 100%, trở về sự lai khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xoay người lập tức rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm phía sâu bên trong nội vực hình Na và Hương Lam dùng toàn bộ sức lực của mình để tăng tốc hết sức. Nếu giờ bọn họ không chạy, đợi cho đến khi tộc quần của ba liệt lôi khuyển đuổi tới, bọn họ sẽ như cá nằm trên thớt hết cả lũ Gemini. Nhờ hai em đó hình Na đành phải đánh cực và dựa vào cung song tử, nếu hai người bọn nó có thể lừa dối qua mặt được con 10 vạn năm hồn thú, dù chỉ là một vài giây thôi, nhưng như vậy đủ để bọn họ thoát khỏi nơi này rồi. Đã rõ, Kim Tử, lại cùng ta nào. Cặp song sinh rất hưng phấn khi thấy bản thân một lần nữa có công dụng, từ khi bắt đầu đi săn đến giờ chúng chưa biểu hiện được gì cả, giờ là lúc chúng nó giải nguy cho chủ nhân của mình. Hai đứa bé như thiên thần, đôi cánh nhỏ bé lúc lắc sau lưng như tượng trưng cho sứ giả của tình yêu, chúng chạm tay vào nhau, nhắm mắt rồi đưa đầu sát lại gần. Hơi thở của chúng ta hòa chung là một, nhịp đập của chúng ta là minh chứng cho sự kết nối giữa thánh thần và các vì sao bị lãng quên. Hoán diện, sao chép, một tia sáng phát ra từ hư không, đấy là những gì Hương Lam có thể thấy, dưới trạng thái bình thường, chỉ có một mình hình Na là có thể thấy được hình dạng chân thật của song tử mà thôi. Từ một tia sáng lẻ loi nhỏ bé, chúng to dần lên cho đến khi đạt tới độ lớn của một con vạn năm kim long, từ trong nguồn sáng rực rỡ đó, cặp song tử như con non phá kén mà ra, một con cự giác kim long xuất hiện từ hư không trước mặt tất cả mọi người. Đó là, Hương Lam bất ngờ trước sự xuất hiện của Gemini, dù nói thế nào đi nữa, từ không trung xuất hiện một con hồn thú, hơn nữa cô còn không cảm nhận được nó xuất hiện như thế nào, điều này cũng quá kỳ bí đi. Đừng quan tâm, đó là đồng minh, nó sẽ giúp chúng ta lừa dối con 10 vạn năm hồn thú lâu nhất có thể, giờ thì chạy đi. Hình Na cố gắng bay hộc mạng, dù có tinh linh cánh nhưng với hồn lực của một hồn tông, rất khó để hình Na có thể bay ngang với tốc độ của một phong hào đấu la, hay nói đúng hơn là, Hương Lam đang giảm tốc độ lại sao cho bằng cô. Một lá bài tẩy khác, bởi con nhỏ này lắm chiêu trò thế, một cơ thể có chứa sinh mệnh riêng xuất hiện, không biết nó có phải là một sinh mệnh thể hay không, nếu nó chỉ là một sự sao chép thì đây đúng là sự sao chép hoàn hảo rồi, đến bà còn không nhận ra sự khác biệt giữa hai con hồn thú luôn đấy, nói trắng ra, lúc đầu bà còn tưởng là có thêm một con vạn năm hồn thú mới xuất hiện luôn. Gật gật đầu, hình Na không tiếp tục trả lời, hai người đưa cơ thể sáng tư thế nằm ngang, bây giờ đã hết chướng ngại vật rồi, giờ họ cần thuận theo chiều gió mà bay nhanh nhất có thể. Ở phía sau, để tránh cho các con lôi khuyển nhận ra cái chết của Kim Long, cặp song tử đã chủ động trực tiếp tiến về phía tộc quầy của chúng. Đương nhiên là không có một con hồn thú nào có thể nhận ra sự khác biệt giữa Gemini và cự giác Kim Long, chỉ cần một vài lời nói dối qua loa, cả một tộc quần hoàn toàn bị một tay Gemini điều khiển tất cả. Bầy ba liệt lôi khuyển hỏi thăm Gemini, vì là cộng sinh nên chúng rất quan tâm đến nhau, lắc lắc đầu, dưới thân phận của Kim Long, hai đứa tỏ vẻ không sao. Kim Tử, chủ nhân đi xa chưa? Chưa xa lắm, nếu con 10 vạn năm hồn thú lôi khuyển đuổi theo lúc này vẫn có thể bắt kịp, dù sao thì khuyển cũng là một loài có cái mũi rất thính, chỉ cần đánh được mùi chúng sẽ đuổi theo chủ nhân cấp tốc. Vậy sao giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Tất nhiên là cố kéo dài thời gian đi, chúng ta là tinh linh lực thể, còn sợ bị chết chắc, chỉ có chủ nhân chết mới có thể khiến chúng ta chết theo thôi. Vậy được, cặp song tử cố gắng kéo dài thời gian, nhưng đúng như những gì mà hai người đã nói lúc nãy, khuyển là một loài hồn thú có cái mũi rất thính, mùi máu của con cự giác Kim Long thật sự không mất thời gian quá lâu đã bị con 10 vạn năm hồn thú phát hiện, nó lườm Gemini một phát rồi rời đi, nó không trực tiếp tấn công bởi vì dù có nhìn thế nào thì Gemini cũng giống hệt một con cự giác Kim Long thật sự, kể cả ngoại hình lẫn năng lực có vẻ nó muốn xác nhận xem vết máu đó có phải đúng như những gì nó dự đoán không. Canh cho con hồn thú đi được một đoạn xa, Gemini lập tức hóa thành một tia kim quang biến mất trong hư không, đồng dạng với cách mà nó xuất hiện đột nhiên biến mất làm cho 7 vạn năm hồn thú xung quanh trở nên thật hỗn loạn. Tại phía bên ngoài, hình Na và Hương Lam đã thoát khỏi khá xa khu trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm, có vẻ như Gemini đã làm rất tốt trong việc đánh lạc hướng đối phương nhỉ. Còn 10 vạn năm hồn thú không đuổi theo. Hương Lam tò mò quay lại, lần đầu bà thấy một con hồn thú gặp cộng sinh của mình bị giết lại dễ tính đến vậy đấy. Đừng dừng lại, có vẻ con 10 vạn năm hồn thú đã bị lừa, nhưng không có nghĩa là chúng không thể đuổi kịp chúng ta, đừng quên, nó là khuyển đó. Cặp song tử sau khi biến thành kim quang, nó lập tức trở lại bên trong hình Na, Gemini thông báo tình hình cụ thể, tạm thời thì có vẻ là an toàn nhưng họ nên cẩn thận hơn. Được rồi, bà mẹ trẻ ạ, Hương Lam gật gật đầu, bay xuyên cả đêm cho đến sáng, có vẻ họ đã thoát khỏi khu vực nguy hiểm rồi nhỉ. T. tích ký chủ ấp trứng thành công, tiến trình 100, liệu có muốn thức tỉnh võ hồn thứ hai ngay lập tức không? Đề nghị tìm một nơi rộng lớn và an toàn. Bây giờ hình Na mới có thời gian để ý thông báo của hệ thống, vì lúc nãy chạy nhanh quá cô cũng không có thời giờ quan tâm, giờ đọc thông báo thấy sướng hết cả người, tiến trình 100, ấp trứng thành công. Tất nhiên là hình Na từ chối việc ấp trứng Dratini ngay lập tức, bây giờ không phải lúc, giờ họ cần trở về Tinh La Đại Đô hoặc Sử Lai Khắc Học Viện để tiến hành. Hình Na, giờ ta phải về Tinh La Thành, đã đi 4 tháng, tại Hoàng gia có rất nhiều công việc đang chờ ta, liệu võ hồn thứ hai xuất thế ta có thể nhìn được không? Hương Lam đưa ra lời từ biệt, đi quá lâu rồi, giờ là lúc bà cần phải trở về, làm một cường giả trực thuộc Tinh La Đế Quốc, bà cần phải lấy lợi ích quốc gia làm đầu. Trước khi đi bà muốn được nhìn thấy võ hồn thứ hai của hình Na, bà nhìn hình Na một cách chân thành chứ không giống như lần đầu gặp mặt hai bên tính kế nhau. Không được rồi, quá trình thức tỉnh cần một nơi rộng lớn và an toàn, hơn nữa nó còn cần một thời gian đủ lớn để võ hồn thứ hai xuất thế, ngay bây giờ thì không thể. Lắc lắc đầu, hình Na tỏ vẻ bất lực. Vậy sao, có vẻ ta không có duyên với võ hồn thứ hai của ngài rồi, giờ ta phải trở về, hình Na, đi đường nhớ chú ý an toàn. Hương Lam nghe vậy cũng không cưỡng cầu, bà vốn biết võ hồn xuất thế sẽ cần một vài điều kiện, đã bỏ ra 4 tháng, nếu quá trình xuất thế mất hơn 4 tháng nữa, thậm chí là cả năm, chẳng lẽ bà lại phải đứng đây canh chừng cho hình Na suốt thời gian đó sao? Thôi, coi như không có duyên vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hương Lam bay đi, bà phóng lên cực cao, là một phong hào đấu la, nếu không phải bảo vệ hình Na thì có rất ít nhân vật trong khu rừng này có thể gây nguy hại tính mạng cho bà, vì vậy bà cứ thản nhiên bay về Tinh La Thành thôi. Đi rồi sao, vậy ta cũng nên về Sử Lai Khắc thôi. Nhìn về hướng Hương Lam rời khỏi, ở chung 4 tháng đủ để họ hiểu rõ nhau thêm một chút, nói chung lúc chia tay đều sẽ có chút buồn. Hình Na cũng quay người lại, giờ cô cần trở về Sử Lai Khắc để nhờ một vị lão sư giúp cô canh chừng lúc thức tỉnh võ hồn thứ hai, còn 6 tháng, thời gian cho đợt trao đổi học viên sắp diễn ra, cô cần chuẩn bị chu đáo nhất có thể, hy vọng cho quá trình xuất thế Dratini không tốn thời gian quá lâu. Cách chương.